Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Long Gia Trại. Long thần di bảo, tên là phiêu vũ nữ tử quay đầu, nhìn đến toàn bộ tinh thần phòng bị Lam Nguyệt và người khác. Nhàn nhạt nói, các ngươi đã có thể bước vào long thần giới. Nói rõ các ngươi đã thông qua long thần đại nhân khảo hạch. Nếu như muốn thu được, long thần di bảo, liền theo chúng ta đi thôi. Đương nhiên, các ngươi nếu mà không muốn, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi. Long trong thần giới nguy cơ trùng trùng, nhưng mà có rất nhiều cơ duyên. Nếu như không có lòng tin tuyệt đối, kỳ thực mình ở long trong thần giới lang bạt. Có lẽ so với trước tranh đoạt hư vô mờ mịt, long thần di bảo, thích hợp ngươi hơn nhóm. Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý Lam Nguyệt và người khác. Trực tiếp mang theo những người khác, chậm rãi rời đi nơi này. Chỉ các ngươi chút thực lực này, còn muốn cùng long nghị đại ca bọn họ tranh đoạt, long thần di bảo. Ta khuyên các ngươi vẫn có chút tự biết mình. Cẩn thận đến lúc đó cả người cả của đều không còn. Cầm trong tay trường đao Long Thiên, lạnh lùng nhìn đến Lam Nguyệt và người khác. Trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Không mấy người này nổi gióa. Hắn liền chuyển thân, đi theo. Lam Nguyệt, chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo đám bọn hắn sao? Lam Nguyệt mấy người đứng tại chỗ bất động, mà là đang nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Vừa mới Long Thiên cùng bay mưa, tựa hồ cố ý tiết lộ một ít bọn họ nguyên bản không biết tin tức. Hơn nữa, da của đối phương hiện đến xem, tựa hồ đã sớm biết sẽ có người từ địa cầu bước vào Long Thần sống ở chi địa. Cũng chính là Long trong thần giới. Không chỉ biết rõ, thậm chí đối phương còn giống như gánh vác, người dẫn đường, làm việc. Đặc biệt dẫn đạo giống như bọn họ như vậy. Người ngoại lai đi tới một cái địa phương nào đó, đi tranh đoạt cái gọi là Long Thần Di Bảo. Hết thảy các thứ này đều làm mấy người cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy bất ngờ. Mặc dù đối với mới trước mắt thái độ thời điểm cũng không phải quá xấu, nhưng mấy người vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ, Lam Nguyệt mở miệng, thanh âm trầm ổn mà lạnh tĩnh. Chủ nhân vị trí, cách chúng ta đã không xa, lấy trước tốc độ phòng chừng, tối đa chừng 3 giờ, bọn họ liền có thể đi tới nơi này, mặc kệ vừa mới những người đó nói có phải thật vậy hay không. Chỉ chờ tới lúc chủ nhân bọn họ đi tới, hết thảy đều không là vấn đề. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy. Một bên Bạch Vũ gật đầu, lại đột nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Không có nghĩ tới đây mặt không chỉ quái vật thực lực cường đại. Liền người may mắn còn sống sót thực lực đều mạnh như vậy. Ta hiện tại càng ngày càng cảm giác mình theo không kịp chủ nhân bước chân rồi. Lại tiếp tục như, vậy đi xuống, nói không chừng một ngày kia, ta cũng sẽ bị người khác thay thế. Luôn luôn nhiệt tình to gan nàng, lúc này có vẻ hơi tịch mịch, cũng có chút lo âu. Nghe vậy, một bên Lam Nguyệt cùng Mã Kình Thiên cũng trầm mặc xuống. Thực lực của bọn họ đang bình thường người may mắn còn sống sót bên trong tuyệt đối tính tồn tại đỉnh phong. Đều là cấp độ S, phần lớn người đều không phải là đối thủ của bọn họ. Phối hợp lại sau đó, càng là cường đại, nhưng mà hướng theo các đại bí cảnh, dị tộc không ngừng xuất hiện, thực lực của bọn họ đã dần dần theo không kịp. Bây giờ Lý Đại Hổ gặp phải địch nhân động một chút thì là SS, thậm chí cấp độ SSS tồn tại. Rất nhiều thời điểm bọn họ căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Thân là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ cùng giá trị chính là thủ hộ chủ nhân của mình, thay chủ nhân tảo biến nơi có địch nhân. Mà bây giờ, bọn họ lại trở thành được thủ hộ nhất phương. Đây để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng, lại không thể làm gì. Không cần lo lắng, vừa mới người kia không phải đã nói sao? Ngoại trừ cái gọi là Long Thần Di Bảo ra, cái này long trong thần giới còn rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Trầm mặc sau một hồi, Lam Nguyệt mở miệng phá vỡ yên lặng, trong ánh mắt tràn ngập kiên định quang mang. Long Thần Di Bảo, chúng ta không hy vọng xa vời, nhưng mà những cơ duyên khác lại là cơ hội của chúng ta, nhất định phải bắt lấy. Bạch Vũ Hảo, Mã Kình Thiên đồng thời gật đầu, hiển nhiên cũng có này tính toán. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ an toàn, trước tiên tiếp sắc chữa trị một hồi thương thế. Lam Nguyệt nói ra, được. Bốn người ly khai nơi này, cũng không có đi theo Long Thiên và người khác. Vẫn tính có chút tự biết mình. Cách đó không xa, Long Thiên quay đầu nhìn thấy Lam Nguyệt và người khác không có theo tới, có phần đắc ý lạnh rên một tiếng. Một bên Phiêu Vũ nhíu mày một cái, cũng không có nói gì nhiều. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là dẫn đường, về phần đối phương lựa chọn như thế nào, bọn họ không quản được, cũng không muốn quản. Sau ba tiếng, mười mấy điểm đen đột nhiên từ giữa không trung hạ xuống, rơi vào Lam Nguyệt đám người chỗ ẩn thân, chính là Lý Đại Hổ, cùng hắn một đám hồn khế bọn thủ hạ. Trải qua thời gian ba ngày, phân tán mọi người, rốt cuộc toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ. Đi thôi, chúng ta liền sẽ đi gặp những người đó. Lúc trước phát sinh mọi thứ, Lam Nguyệt các nàng đã sớm thông qua hồn khế liên hệ, báo cho Lý Đại Hổ, cho nên tập hợp sau đó, Lý Đại Hổ không có lãng phí thời gian, mang theo đoàn người liền hướng đến lúc trước những người đó phương hướng ly khai đuổi theo. Xích Viêm Ma Tích tốc độ rất nhanh, hơn nữa trước kia một nhóm người rõ ràng không có gấp đến đi đường, cho nên không đến một giờ, Lý Đại Hổ và người khác liền phát hiện bọn họ. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Lý Đại Hổ đám người ở khoảng cách những người đó còn cách một đoạn thời điểm, liền thu hồi Xích Viêm Ma Tích, từ mặt đất đi đường, đuổi theo. Hả, các ngươi tại sao lại theo kịp sao? Không phải đã nói với các ngươi sao? Chỉ các ngươi chút thực lực này, đi tranh đoạt Long Thần Di Bảo, không khác nào tìm chết. Vừa nhìn thấy Lam Nguyệt và người khác lại lần nữa xuất hiện, cái gọi là Long Thiên Nam Tử, nhất thời nhíu mày, lạnh giọng quát lên. Bên cạnh hắn những người khác cũng là mặt đầy không vui. Chỉ có cái kia cầm trong tay trường cung, được xưng là Phiêu Vũ Nữ Tử, nhìn đến Lam Nguyệt bên cạnh Lý Đại Hổ và người khác, đăm chiêu. Không đợi Lý Đại Hổ và người khác trả lời, nàng liền mở miệng nói, Long Thiên, chú ý thái độ của ngươi. Đại trưởng lão xuất phát trước, là làm sao giao phó? Ta, Long Thiên sắc mặt hơi ngưng lại, rồi sau đó lạnh rên một tiếng, lại không có tiếp tục giễu cợt Lý Đại Hổ và người khác. Phiêu Vũ nhìn đến Lam Nguyệt, bình tĩnh nói, xem ra vừa mới các ngươi vừa mới cũng không phải không nguyện ý đi theo chúng ta, mà là tại chờ đồng bạn của mình. Như vậy hiện tại, nói chuyện đồng thời, ánh mắt của nàng một mực đang trên người mọi người dò xét, đặc biệt là tại Lý Đại Hổ trên thân, thời gian dừng lại lâu nhất. Không có cách nào, hắn hình thể thực sự quá cường tráng, cho dù hắn đem tự thân khí tức che giấu rất khá, nhưng vẫn phảng phất một ngọn đèn sáng phổ thông, khiến người không cách nào xem nhẹ. Lý Đại Hổ mở miệng, thanh âm cũng rất tĩnh lặng, ta nghe đồng bạn của ta nói, các ngươi sẽ dẫn chúng ta đến một cái địa phương nào đó đi, có cơ hội thu được Long Thần Di Bảo. Không sai. Nghe thấy Lý Đại Hổ trả lời, Phiêu Vũ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Các ngươi đã muốn Long Thần Di Bảo, kia liền theo chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng liền không dừng lại nữa, xoay người rời đi, tốc độ so với trước kia nhanh hơn không ít. Lý Đại Hổ mấy người cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, trầm mặc đuổi theo. Đám người này rõ ràng đối với nơi này vô cùng hiểu rõ. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, thuần thục đi vòng nhiều cái liền Lý Đại Hổ đều cảm nhận được tí ti uy hiếp địa phương. Ven đường không có gặp phải cường đại gì quái vật chặn lại. Tại bọn họ dưới sự hướng dẫn, đại khái hơn một tiếng sau đó, Lý Đại Hổ đám người đi tới một cái ẩn tàng ở tại trong sơn cốc tiểu sơn thôn. Long Gia Trại, thôn cửa vào cửa chính trên tấm bảng, ba cái chữ phồn thể, để cho Lý Đại Hổ đám người suy đoán, đã nhận được cuối cùng xác nhận. Thôn này chính là tận thế lúc trước thần bí biến mất, Long Gia Trại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.